Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, lại phải bị bán. Một lượng bạc tử chính là 1.000 đồng tiền. Một cái đồng tiền có thể mua một cái bánh bao. Cùng hiện đại một khối tiền không sai biệt là mơ siêu này 30 lượng bạc. Chính là tam vạn nguyên A. Bình thường nông hộ trong nhà nào có nhiều như vậy tiền. Có chút nhân ra quanh năm suốt tháng tới, cũng liền mới có thể tránh cái 3-4-2-0 tồi tính tính. Không chị, Trương Thị cũng bị 30 lượng cấp dọa. Lập tức nói, nương, như châu còn nhỏ, còn không có cưới vợ. Này chân không thể què Tạ Chí Xương nghe thấy Trương Thị một ngụm cự tuyệt. Lúc này mới lập tức nói, nương, Tạ ra một nhà mười mấy khẩu. Này bạc đều đặt ở Trương Thị trên tay. Mấy đứa con trai tránh tiền đều là giao cho Trương Thị. Hiện tại Tạ Chí Xương căn bản lấy không ra này đó tiền tới, Tạ Như Mây cảm giác được Liễu Thị cả. Người đều dựa vào ở chính mình trên người. Đôi mắt nửa khép, có lẽ là dọa ngất xỉu đi. Lúc này mới lập tức hô một tiếng. Ta nương hôn mê, mọi người ánh mắt lại động tác nhất trí hướng tới này mẹ con hai người nhìn qua. Đi, vậy lộng trên giường đi ngủ. Một phòng bồi tiền hóa, trong đám người một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Trong giọng nói mang theo nồng đậm chán ghét, Liễu Thị tuy rằng là cái đại nhân. Nhưng là khô gầy, thắng ở Tạ Như Mây đủ béo. Nàng đỡ Liễu Thị hướng tới cách vách nhà ở đi đến. Có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải là không thể Tạ Như An thấy cố hết sức tỉ tỉ. Có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là tiến lên hỗ trợ, giờ phút này. Tạ Như Mây lo lắng Liễu Thị, cũng không rảnh để ý tới vừa rồi nói chuyện người là ai, đỡ Liễu Thị nằm xuống. Tạ Như Mây xem Liễu Thị hôn mê đi qua, vẫn là thực lo lắng, nhìn đứng ở một bên Tạ Như An dặn dò nói. Như An, ngươi xem nương, ta qua đi một chút nghe thấy Tạ Như Mây mồm miệng lanh lợi. Tạ Như An sửng sốt, lúc này mới hỏi, nhị tỷ, ngươi không ngốc, về sau cho ngươi giải thích. Ngươi xem nương a, nhìn Liễu Thị sắc mặt càng thêm khó coi. Tạ Như Mây nói xong liền chạy nhanh chạy ra đi, vào phòng. Nàng lập tức đối Mạnh Lang Trung nói. Lang Trung, ngươi có thể hay không đi xem ta nương? Mạnh Lang Trung nghe thấy lời này, quay đầu lại đánh giá một chút Tạ Như Mây. Trước mắt cái này thấp bé nha đầu, trên mặt thịt đều phải đem ngũ quan tàng đi vào. Chính là một đôi mắt lại là hết sức sáng ngời, nhìn cái gì mà nhìn. Xem bệnh không cần bạc a, cút cho ta đi ra ngoài, Trương Thị tưởng tượng đến 30 lượng bạc. Này trong lòng liền hỏa đại, 30 lượng bạc cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Cái này ra, quanh năm suốt tháng tới tiền thu cũng chỉ có 782. 30 lượng đến tích góp nhiều ít năm. Chính mình là không có khả năng lấy ra tới, tuy rằng nói Tạ Như Châu là chính mình tôn tử. Nhưng là lão tam gia cũng có hai cái nhi tử. Chính mình mới không thiếu tôn tử, này đó tiền. Chính mình đều là tính toán cho con gái út về sau xuất giá dùng. Ai đều đừng đánh cái này tiền chủ ý, trong lòng có quyết định. Trương Thị ngữ khí liền càng thêm ngạnh vài phần, hướng về phía Tạ Như Mây mắng. Người cái kia đen đuổi nương không chết được, mệnh tiện đâu, người chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài, nương, như châu chân không thể không trị, Tạ Chí Xương lúc này đã không có càng nhiều tâm tư quản Liễu Thị. Nhìn Trương Thị còn ở khẩn cầu, Tạ Như Mây nghe Trương Thị nói những lời này đó. Cũng là cho khí chứ, nãi, ta nương đã chết đối với ngươi có gì chỗ tốt, ngươi không phải tưởng bán ta chính là chú ta nương chết. Chúng ta rốt cuộc đem ngươi sao lạp, lời này, liền giống như cục đá ném vào bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt phòng một mảnh ồ lên, lão bà tử, ngươi muốn bán ngốc nha, Tạ lão hán sắc mặt như thường, nhưng là ngữ khí lại là không vui, ngươi đây là làm người ngoài thấy thế nào chúng ta lão Tạ ra. Nghèo điên rồi cũng không thể bán hoa đi, Trương Thị nghe thấy lời này, vốn là muốn phản bác hai câu. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lập tức nói, ta phía trước chính là như vậy vừa nói. Bất quá hiện tại, cũng không phải không được. Lão nhị gia không phải cho Như Châu trị chân. trong nhà nhưng không có nhiều như vậy bạc, đem kia ngốc nha bán, liền có bạc cho ta đại tôn tử chữa bệnh. Đứng ở một bên con gái út Tạ Mị Nhi lập tức phụ họa nói. Nương nói rất đúng, đem cái kia bồi tiền, ngốc nha bán, vừa lúc có tiền cấp đại cháu ngoại trai chữa bệnh, nàng vốn là muốn nói bồi tiền hóa. Nhưng là Tạ lão hán một ánh mắt lại đây, nàng ngạnh sinh sinh đem những lời này đó nuốt trong bụng đi, cha. Như thế nào có thể bán Vân Nhi? Không thể bán, Tạ Chí Xương thiếu chút nữa bị chính mình nương cùng muội muội khí hộc máu. Lập tức nói, nhị ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đại cháu trai này chân còn trị không trị? Trong nhà nhưng không có như vậy nhiều tiền, Tạ Mị Nhi làm bộ rất là đau lòng bộ dáng. Lúc này mới nói, ta biết người luyến tiếc, nhưng là chỉ có thể nhị tuyển một. Tạ Mị Nhi là Trương thị nhỏ nhất nữ nhi, cũng là sủng ái nhất, tuổi so Tạ Như Mây lớn 3 tuổi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ. Ăn mặc đào hồng nhạt váy áo thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Này mặt mày có Trương thị tuổi trẻ khí khái, một đôi mắt đào hoa rất là câu nhân. Tạ Chí Xương sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên cũng là khó xử, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt a. Tạ Như Mây khẩn trương nhìn Tạ Chí Xương. Nuốt nuốt nước miếng, nói thật, nàng thật đúng là sợ chính mình lại bị bán, tuy rằng Tạ gia rất nghèo. Nhưng tốt xấu còn có Liễu thị yêu thương chính mình, nếu chính mình bị bán, còn không chừng quá đến nhiều thảm đâu, vạn nhất bị bán cho nhà thổ, Mị Nhi nói rất đúng. Ngươi tuyển đi, muốn nhi tử vẫn là muốn khuê nữ. Trương thị rất là tán thưởng nhìn Tạ Mị Nhi liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, trong phòng này mặt, Tạ lão hán không nói chuyện, lão đại Tạ Chí Cường cũng không có nói lời nói. Hắn dưỡng nữ Tạ Như Thiến liền càng thêm không dám hé răng, tam phòng một nhà hồi Trần thị nhà mẹ đẻ. Đi, còn dư lại chính là Tạ Mị Nhi, ta không chọn, Vân Nhi ta không bán. Như Châu cũng muốn trị. Tạ Chí Xương nói xong lời này, bùm một tiếng liền quỳ gối Tạ lão hán cùng Trương thị trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu lại ba cái. Lúc này mới khẩn cầu nói, nương, này tiền coi như là ta mượn, ta về sau khẳng định còn cho các ngươi, cầu xin các ngươi cứu cứu Như Châu đi. Tạ Chí Xương động tác đem mọi người đều dọa. Tạ Như Mây trừ bỏ khiếp sợ, này trong lòng không khỏi có một ít ấm áp, tuy rằng Tạ Chí Xương là chính mình tiện nghi cha. Nhưng là vì chính mình hài tử, đường đường một đại nam nhân cư nhiên quỳ xuống đất dập đầu. Hắn tình nguyện quỳ xuống, cũng không bán chính mình tên ngốc này nữ nhi, nàng như thế nào sẽ không cảm động đâu. Phải biết rằng ở như vậy thời đại, nam nhi dưới trướng có hoàng kim cũng không phải nói mà thôi. Huống chi lại là cái trọng nam. Khinh nữ thời đại, Tạ Chí Xương có thể làm được đối xử bình đẳng, thật sự làm Tạ Như Mây rất là kinh ngạc. Lúc này, nàng ngược lại có một loại cảm giác, cùng như vậy cha mẹ ở bên nhau, giống như cũng không phải cái gì chuyện xấu. Không có tiền, Trương thị nhìn nhi tử quỳ xuống. Giờ phút này cũng giảng không ra cái gì khó nghe nói, chỉ không kiên nhẫn nói. Này cả gia đình một năm mới có 7-8 lượng bạc. Nào có 30 lượng nhiều như vậy, người không bán ngốc nha nơi nào tới tiền. Mạnh lang trung, này đó dược bên trong trừ bỏ pháo giáp châu còn có gì? Tạ Như Mây không đành lòng nhìn Tạ Chí Xương đau khổ cầu người. Lúc này mới nhìn Mạnh lang trung hỏi. Hết chương.